mặc dù thông qua thí luyện, nhưng dưỡng khí quá lớn, không tưởng tính. Khống chế yêu thú cũng là một loại bản lĩnh, ai bảo ngươi không có chuyện gì để yêu thú như vậy ở trong đại tuyết sơn. Lão đầu tướng mạo hèn mọn, tựa như đã đợi được không kịp, ánh mắt nhìn Phương Hành quả thực đang tỏa sáng, cánh tay vươn ra đưa nói lên, quay đầu lại hướng mấy người khác nói: các người muốn đi đem những thiên kiều đó đón lại, hay là một lần nữa phát huyền băng lệnh để cho bọn họ thí luyện lại một lần? Lão đầu tử ta không quan tâm, tiểu tử này lão phủ muốn mang đi hào hào dạy dỗ một phen. Vừa nói vừa cười dài một tiếng, cứ như vậy dơ Phương Hành hướng ngoại điện bay vút đi. Vạn là lão quái hôm nay làm sao có chút quái dị vậy, hắn trước kia thu đồ đệ không chịu khó như vậy đâu. Lão đầu lông mi trắng râu bạc trắng cau mày nói. Lão đầu tướng mạo uy nghiêm hừ lạnh một tiếng nói: đại khái là hắn cảm thấy tu vi thanh niên thông qua thí luyện đầu tiên tương đương cao hơn chúng ta sao, để hắn đi đi, bất quá là một cái đầu hầu tử may mắn thông qua thí luyện mà thôi. Đi ra xem một chút, Hồ Cầm lão đầu chữa cho vị đồ đệ kia chưa, sau đó đưa tin băng âm cung trọng khải thí luyện xong. Mấy lão đầu thương nghị, thật cũng không nghĩ nhiều chuyện của Phương Hành. Nhưng lão đầu hèn mọn một đường cười ha ha, thi thoảng cúi đầu xuống hưng phấn nhìn Phương Hành. Quang mang trong đôi mắt quả thực để cho Phương Hành trong lòng sợ hãi, không nhịn được âm thầm kêu khổ: mẹ nó, lão đầu này không phải là coi trọng ta sao? Nếu tiểu gia lấy bộ dáng ngọc thụ lông phong trước kia thì cũng có thể có, ta hiện tại đã thay đổi mặt mũi, làm sao còn bị ngươi coi trọng chứ. Càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi, trong lúc cấp thiết muốn chạy trốn, nhưng hắn rất đau xót phát hiện ở dưới tay kim đan chân nhân, chính mình căn bản không có hy vọng chạy trốn, chính là bạo phát ra chút cơ cảnh tu vi cũng không một tia phần thắng. Xong, tiểu gia hôm nay muốn dùng cái chết để giữ thân trong sạch mà. Phương Hành bị ai nghĩ tới, cả người hoàn toàn ủ rũ. Lão đầu hèn mọn giơ lên Phương Hành, một đường bay đến tuyết cốc cách hơn 10 dặm. Ở trong cốc ẩn giấu một nơi đại điện, xung quanh trên vách núi đá màu đen lại càng lục đục thật nhiều hang đá, thoạt nhìn có chút sâm nghiêm cổ quái. Lão đầu trực tiếp mang theo Phương Hành bay vào đại điện, sau đó ném vào bên trong cái bồ đoàn trong đại điện, chính mình chắp tay cười ha ha: à tiền bối, ngươi đừng cười như vậy, vãn bối thực sự là sợ đấy. Nếu tiền bối có hứng thú, vãn bối giới thiệu cho người mấy tiểu tử đẹp trai được không? Phương Hành thăm dò nói: xem một chút có thể thoát thân hay không. Tiểu tử đẹp trai? Lão đầu hèn mọn hơi ngẩn ra, cổ quái nhìn Phương Hành. Đúng vậy, dáng vẻ rất là đẹp trai. Phương Hành vỗ đùi nói: tiền bối ngươi ra lệnh một tiếng, vãn bối sẽ đi bắt người. Tao nói với ngươi, có một người gọi là Dư Tam Lưỡng, vẻ ngoài rất là đẹp trai, còn có một người họ Ngô tương đồng, cũng tương đối là khá đẹp trai. Lộn xộn cái gì, bản chân nhân để ý sao? Lão đầu hèn mọn khinh thường hừ mũi, nhìn Phương Hành hắc hắc cười không ngừng nói: chính là ngươi rồi. Phương Hành kinh hãi kêu lên: vãn bối làm không được đâu. Lão đầu hèn mọn cũng ngẩn người, cả giận nói: bản chân nhân thu ngươi làm đồ đệ khó khăn như vậy sao? Đồ đệ? Mẹ nó, khẩu vị còn rất quái. Nghĩa Chánh từ nghiêm cự tuyệt nói: vãn bối từ chất thấp kém, dáng vẻ lại xấu xí, sợ rằng không hợp ý tiền bối. Lão đầu hèn mọn có chút không nhịn được nói: đừng có ở trước mặt bản chân nhân nói linh tinh, nếu thực là tư chất thấp kém, thế nào đem tiểu tử họ Tiếu của Thanh Vân Tông làm thịt, vừa có thể nào đem nữ tử của Hồ Cầm khi dễ chứ? Đó là bởi vì bọn hắn. Phương Hành theo bản năng đã nghĩ câu trả lời, nhưng bỗng nhiên ngây ngốc, thân hình mãnh liệt nhảy lên kêu lên: ngươi! Lão đầu hèn mọn cười hắc hắc nói: tiểu Phương Hành, ngươi gạt được người khác còn có thể lừa lão phu sao? Phương Hành lại càng kinh hãi, vội vươn tay hướng trên mặt vừa sờ, phát hiện dung mạo của mình cũng không biến trở về như cũ. Rồi hãy nói, coi như là dung mạo biến trở lại, thì lão đầu hèn mọn này như thế nào có thể nhận ra mình? Ban đầu chính là mình dùng vạn la quỷ diện đổi hình dáng tướng mạo, là để cho đại bằng tà vương xem. Lão yêu quái này thề son sắt đảm bảo, bằng vạn la quỷ diện tinh diệu, coi như mình ở trước mặt kim đan cảnh cao thủ, chỉ cần không vận chuyển pháp lực hoặc là bị đối phương tự mình xuất thủ dò xét, cũng tuyệt đối không phát hiện được đầu mối. Mà lão quái này dọc theo đường đi cũng không có dò xét tu vi của mình mà. Nhất thời bị người ta kêu ra ẩn tàng, Phương Hành trong lòng kinh hoàng, có ý nghĩ lấy ra độc cước đồng nhân sóc, một gậy nện xuống. Bất quá tiếp xúc đến ánh mắt bình tĩnh của lão đầu này, hắn vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Đừng nói độc cước đồng nhân sóc, đối mặt kim đan chân nhân coi như là vạn linh kỳ cũng không có tác dụng. Cho tiểu ra một cái thống khoái sao? Nói một chút, làm sao phát hiện được ta? Phương Hành chán nản ngồi xuống, cũng không phải sợ, làm ra cái bộ dáng heo chết không sợ nước nóng. Lão đầu hèn mọn đánh giá hắn mấy lần, cười nói: cũng rất du con, hợp khẩu vị của ta. Lúc trước nói cho người biết, người nói cho ta một chút, ban đầu ngươi cùng với nữ đồ đệ Hồ Cầm Lão Nhi cùng nhau tiến vào Âm Ngục Uyên ước chừng nửa tháng thời gian, tại sao ngươi không làm gì? Cái đồ đệ kia ta gặp qua, xinh đẹp, cặp chân dài kia. Phương Hành cũng ngây người, khó có thể tin nhìn lão đầu hèn mọn này. Đây là một lời nói của vị kim đan có thể nói ra sao? Lời này ngay cả mình cũng nói ra đỏ đỏ mặt. Bất quá hắn thấy đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, Phương Hành cũng yên tâm không ít. Ai nói không làm? Làm vài hồi rồi. Lão đầu hèn mọn hai mắt sáng lên. Thật hả? Phương Hành lấy ra một túi chữ vật, lật ra nửa ngày, bỗng nhiên kéo ra một khối vải đỏ, nói: đây, ngươi xem một chút đi. Lão đầu hèn mọn ánh mắt nhất thời trừng lên kêu lên: cái yếm này mà ngươi cũng có? Phương Hành đắc ý thu vào nói: thì đây là chính là chứng cớ đó, lần sau người đàn bà chọc ta, ta sẽ đánh nào. Thấy lão đầu này đối với mình tựa như là không có sát ý, Phương Hành cũng yên tâm, lộ nguyên hình. Lão đầu đối với hắn giơ hai ngón tay, thở dài nói: giỏi lắm, lão phù không bằng ngươi. Phương Hành có chút đắc ý nói: đương nhiên. À đúng rồi, ngươi còn chưa nói thế nào nhận ra ta. Vừa nói ngẩng đầu lên, vô cùng quan tâm vấn đề này. Hắn là một người một đường cẩn thận, vì đi theo Ứng Xào Xào lẫn vào, thậm chí một chút uất ức bình thời không chịu được cũng nó nuốt vào trong bụng. Lại không nghĩ rằng trơ mắt nhìn sắp thành công, cũng ở thời khắc cuối cùng gặp cảnh như vậy, nhất thời để cho hắn có cảm giác vô cùng mất mát. Trái lo phải nghĩ, cũng không biết chỗ nào có vấn đề. Lão đầu hèn mọn thấy hắn hỏi, nhất thời đắc ý phá lên cười. Hắn đột nhiên giơ tay, ở trên mặt Phương Hành kéo một cái, đem một đoàn quang hoa hơi mờ vạch xuống. Đoàn quang hoa này ở trong tay hắn không ngừng biến ảo hình dáng, sau đó từ từ ổn định lại, hóa thành một cái mặt nạ đen nhánh, hình dáng là vạn la quỷ diệt. Sau đó hắn đem nhặt mặt nạ lật tới cho Phương Hành nhìn. Hai chữ này đọc là gì? Phương Hành hồ nghi nói. Vạn la. Lão đầu hèn mọn gật đầu, vừa chỉ vào chính mình nói: lão phù chính là vạn la chân nhân. Phương Hành ngẩn ra, không giải thích được nhìn hắn. Vạn la lão quái đem mặt nạ tiện tay ném, cười nói: mặt nạ chính là lão phù trẻ tuổi làm ra, ngươi còn cầm nó lừa gạt ta. Phương Hành khiếp sợ nhìn mặt nạ, lại nhìn một chút vạn la chân nhân, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới muốn sụp đổ. Thường đi ở bờ sông, nào có đạo lý không ướt giày chứ. Đi đêm nhiều ắp có ngày gặp ma, ngày ngày đánh nhạn, sớm muộn gì cũng bị nó mổ mắt. Trong đại điện màu đen trống rỗng, Phương Hành tay cầm cây chổi, vừa than tiếc vừa quét dọn mặt đất vốn không có vật gì. Thanh âm quán cực kỳ chua xót, bất đắc dĩ, bi ai, cảm giác cả người lâm vào đáy vực của cuộc đời, khó có thể tự kiềm chế. Lúc này lòng hắn như là tro tàn, quả thực còn hơn cả lão hòa thượng, tâm như mặt nước vàng lặng, đã có ý xuất gia rồi. Ai có thể nghĩ tới mình ở Đại Tuyết Sơn gặp phải tác giả của Vạn La Quỷ Diện chưa? Sau khi biết được chân tướng khủng bố kia, Phương Hành cảm giác mình đã bị đóng ở trên trụ sỉ nhục của cường đạo. Ai sẽ đeo mặt nạ do chú khí sư chế tác đi lừa gạt chú khí sư đó chứ? Đây quả thực giống như là mặc long bào đi lừa gạt hoàng đế. Lão nhân này cũng vậy. Phương Hành thấy Vạn La Quỷ Diện cũ nát, còn tưởng là người chế tác ra nó sớm chết không biết bao nhiêu năm rồi, ai mà nghĩ đến lại vẫn còn sống, hơn nữa còn xuất hiện ở Đại Tuyết Sơn. Nói thực ra lúc này đây vốn là với Phương Hành mà nói đả kích rất lớn. Bất quá Vạn La lão quái không có làm khó Phương Hành, ngược lại bởi vì phát hiện Phương Hành mà lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Theo hắn giải thích, đám lão quái bọn hắn sớm đã phát hiện Phương Hành là một hạt giống tốt, thậm chí đã chuyên môn hỏi qua bộ dáng của Phương Hành. Cũng chính là vậy, Vạn La lão quái mới có thể vừa thấy Phương Hành liền nhận ra sau mặt nạ đúng là tiểu ma đầu kia. Về phần tại sao đám người kia muốn tìm kiếm mình, lúc ấy Phương Hành ủ rũ nên không có hỏi, chỉ nghe Vạn La lão quái nói vài câu, Hôm nay cơ hồ ở trong sở vực và bảy nước xung quanh, tất cả thiên kiêu hơi có danh tiếng đã bị bọn hắn đưa tới Đại Tuyết Sơn. Hơn nữa bọn hắn có thể bảo tồn thời gian thí luyện kia rất lâu, phàm là người có thể thông qua thí luyện đều có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn. Theo Vạn La lão quái nói, đây là đại cơ duyên cho tất cả thiên kiêu sở vực. Người tiến vào trong Đại Tuyết Sơn sẽ đạt được công pháp huyền pháp bình thường mà bọn hắn nằm mơ cũng không chiếm được, có linh đan diệu dược mà táng ra bại sản cũng cầu không được, cùng với một số kim đan, cùng với một vị kim đan cảnh dù đầu thai 10 lần cũng không đổi được dốc lòng dạy bảo. Vô luận đối với ai mà nói, đây cũng là một cơ duyên nghịch thiên. Mà lúc ấy Phương Hành ở trong đại điện màu đen, nhìn thấy bốn lão đầu cộng thêm Hồ Cầm lão nhân là năm vị kim đan cảnh ở sở vực hôm nay, trong bọn họ trẻ nhất cũng trên 600 tuổi, đều đã từng là đại nhân vật danh chấn một thời. Có rất nhiều người, kể cả Vạn La lão quái hèn mọn bỉ ổi kia, cũng là cao nhân lánh đời mấy trăm năm không lộ diện. Hết thảy sự tình của Băng Âm Cung đều là bọn hắn ở sau lưng bố trí. Sở dĩ thế gia của sở vực và bảy nước xung quanh sẽ tận sức đưa tới thiên kiêu nhà mình tới Đại Tuyết Sơn, ngoại trừ thanh danh của Hồ Cầm lão nhân, còn là bởi vì những lão tổ kia từng trên con đường biết được tiếng gió, biết được đại biến cố sắp phát sinh, lúc này mới đưa thiên kiêu tới. Đám vương bát đàn này đến cùng là đang làm cái gì thế không biết? Chẳng lẽ rảnh rỗi đến không có chuyện gì làm nên đưa tất cả chỗ tốt ra ngoài? Tùy tiện xét quét vài chồi, Phương Hành ngồi trên bậc thang ngẩng đầu xuất thần. Khi hắn biết mình đã lấy được một phần cơ duyên, còn có cơ hội được Vạn La lão quái toàn lực tài bồi, cũng không bị chỗ tốt từ trên trời giáng xuống nện chóng mặt, mà lập tức ý thức được chuyện này không đúng, cực kỳ không đúng. Đám lão quái này cũng không phải là người cô đơn, tài nguyên không chỗ sử dụng. Ngoại trừ Vạn La lão quái đã không có bất kỳ thân nhân nào, mấy vị kim đan cảnh khác đều có một đống lớn môn nhân. Nói thí dụ như là Hồ Cầm lão nhân, bản thân hắn là thái thượng trưởng lão của Băng Âm Cung. Băng Âm Cung có 3-4 ngàn đệ tử, hắn có cơ hội tốt như vậy, vì cái gì mà không cho đệ tử của Băng Âm Cung? Mà lão giả mặc áo bào màu vàng, sắc mặt uy nghiêm kia chính là Sở Thái Thượng, lão tổ của Sở Vương Đình, con cháu đến bây giờ còn khống chế một quốc gia của Sở Vực. Có chỗ tốt như vậy, vì cái gì mà không lưu cho người của Sở Vực Đình? Còn cái lão đầu râu bạc trắng, thoạt nhìn tính tình hòa ái, thì chính là thái thượng trưởng lão của Đại Diễn Tông Trương Đạo Nhất, lặng lẽ không có một tiếng động đi tới Đại Tuyết Sơn, trở thành một trong năm vị kim đan lão quái ban phát cơ duyên. Người như vậy tại sao lại đưa miễn phí ra nhiều đại cơ duyên cho người ngoài như thế? Mà Vạn La lão quái kia, Phương Hành cũng lặng lẽ hỏi thăm Đại Bằng Tà Vương một chút. Đại Bằng Tà Vương cũng từng nghe nói qua, người này khi còn trẻ xác thực là một đời quái tài, thành danh vang dội, đã từng lập ra Vạn La Tông. Chỉ về sau nghe nói bị một đám nữ nhân đánh đến tận cửa, châu bài bị hủy, lão nhân này cũng từ đó mà không còn tin tức, đồn đãi là chết rồi. Đám người kia giống như là biến mất khỏi tu hành giới, lúc này lại xuất hiện cả đám, là muốn làm cái gì? Phương Hành trăm mối vẫn không kết kích giải. Theo hắn, trên đời này căn bản không có cơm trưa miễn phí, dù là đám lão quái kim đan cảnh ra vẻ đạo mạo kia thì cũng sẽ không có thiện tâm như vậy. Huống chi Vạn La lão quái nhìn như thế nào thì cũng không giống như người tốt. Tiểu quỷ, cân nhắc thế nào? Ở nơi xa vang lên thanh âm của Vạn La lão quái quanh quẩn ở trong cung điện. Phương Hành thở dài, cầm cây chổi đi về nơi xa của cung điện. Sau khi Vạn La lão quái nói với hắn đại cơ duyên ở Đại Tuyết Sơn, bởi vì trong nội tâm hắn hồ nghi, có một mực không có đáp ứng. Vạn La lão quái nói, ta sẽ không ép ngươi, cho ngươi một cơ hội suy nghĩ. Sau đó lại cho hắn một cây chổi để hắn quét rác, nói chừng người nào suy nghĩ càng kỹ thì buông chổi đi tìm ta. Đằng sau lại bồi thêm một câu, đương nhiên nếu ngươi cự tuyệt vậy thì quét tiếp đi. Phương Hành nghe mà mắt trắng trợn, nghĩ thầm cái này còn không phải là bức bách sao? Quăng cây chổi đi, Phương Hành đứng trước mặt của Vạn La lão quái đang nằm ở trên ghế, rất chăm chú hỏi. Thật sẽ có vô số công pháp để chúng ta tùy ý đọc, vô số tài nguyên mặc dù mặc cho chúng ta sử dụng sao? Vạn La lão quái vuốt một cái ngọc bội trong tay, cười hắc hắc nói, đương nhiên, chẳng lẽ bản chân nhân lại lừa cái tên tiểu hài tử như ngươi? Phương Hành hồ nghi gãi lỗ tai, bỗng nhiên nói, có phải các tiền bối có chuyện gì muốn chúng ta làm hay không? Hắn thực không muốn đấu trí với cái loại lão hồ ly sống đã 700-800 năm kia, quyết định hỏi trực tiếp cho nó lành. Vạn La lão quái nào nào giống như cười mà không phải là cười, nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành can đảm đón ánh mắt của hắn, bộ dáng không được đáp án thề không bỏ qua. Vạn La lão quái trầm mặt một lát, mới bỗng nhiên nghiêm mặt nói, đúng vậy, chúng ta xác thực có việc cần các ngươi đi làm, hơn nữa là một sự tình cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm đến dùng sức lực của các ngươi bây giờ quả thực là thập tử vô sinh. Cho nên chúng ta mới cho các ngươi một cơ hội, chính là muốn ở trong một thời gian ngắn tăng cường lực lượng của các ngươi lên, để đến lúc đó các ngươi có càng nhiều cơ hội sống sót hơn. Phương Hành hỏi: chuyện gì? Vạn Na lão quái nói: hiện tại vẫn không thể nói cho các ngươi biết. Phương Hành nhếch mắt lại hỏi: rất nguy hiểm sao? Vạn Na lão quái trầm ngâm nửa ngày mới nói: cực kỳ nguy hiểm, nhưng có cơ duyên rất lớn, ngươi không cần lo lắng lão phu hại ngươi. Trên thực tế, đồ đệ bảo bối của Hồ Cầm lão nhân, từ tôn của Sở Thái Thượng, ái đồ của Trương Đạo Nhất đều đã đi vào, tất cả thiên kiêu trong Đại Tuyết Sơn cũng đều đi vào. Đến lúc sống chết có số, phú quý tại thiên, có thể sống ra hay là không, toàn bộ vào bằng bản lĩnh của các ngươi. Phương Hải nghe những lời này, lòng hơi nao nao, như là có điều suy nghĩ. Vạn Na lão quái cười nói: tiểu quỷ, người muốn hỏi ta đều nói cho người biết rồi, đại cơ duyên này người có dám nhận hay không? Phương Hành nói: nếu như ta nói không dám nhận, ngài có cho ta đi hay không? Vạn Na lão quái nói: không. Phương Hành im lặng nói: vậy ngài còn hỏi làm cái quái gì chứ? Vạn Na lão quái cười ha ha nói: cái này không phải thể hiện bản chân nhân khoan hồng rộng lượng sao? Phương Hành thở dài nói: được rồi, cái khác không cần nói, tóm lại ta đáp ứng đến lúc đó thay ngài làm sự tình kia. Cơ duyên này cho ta đúng không? Nếu ta có vấn đề gì, có phải cũng có thể tìm ngài giải quyết? Vạn Na lão quái cười ha ha nói: người có thể có chuyện gì chứ? Nói cho lão phu, ta thay ngươi dọn dẹp. Phương Hành đại hỉ, thẩm vận lực lượng đạo cơ ở trên người bỗng nhiên có chút sát khí tràn ra, quỷ dị không hiểu. Công pháp và linh đan diệu dược nói sau, ngài trước thay ta giải quyết vấn đề này đi. Hắn nói cực kỳ đương nhiên, coi như là một giao dịch công bình. Trên thực tế, hắn vốn không có ý định cự tuyệt cái gọi là cơ duyên kia. Lấy tính tình quán, nếu Vạn Na lão quái không chủ động tìm hắn, hắn cũng sẽ không tự mình đụng tới cửa. Có cơ duyên kẻ đần mới không cần. Về phần nguy hiểm, trên đời này có chuyện gì mà không gặp nguy hiểm chứ? Ít nhất thì trong lòng Phương Hành, gặp nguy hiểm là bình thường, cơ duyên nương theo nguy hiểm tới mới là cơ duyên đến cho người yên tâm. Đương nhiên, một chuyện nguyên nhân khác quan trọng hơn là làm sao giải quyết được vấn đề sát đinh. Hắn tuy phát hiện thông minh U Hàn Ngọc có thể khắc chế sát đinh, nhưng chỉ có thể giúp hắn kéo dài thời gian sát đinh phá vỡ phong ấn mà thôi. Lưu ở trong người thủy chung là mầm tai họa, chẳng bằng nhân cơ hội này một phát giải quyết hết. Cổ quái như vậy. Vạn Na lão quái nhận ra khí tức sát đinh trên người của Phương Hành, không khỏi nhấn mày ngồi ngay ngắn. Hắn vươn tay, một tia sát khí đã bị hắn cầm ở trong tay chăm chú quan sát. Phương Hành nói: ta trúng nguyền rủa của người khác càng ngày càng lợi hại, nghe người ta nói Hồ Cầm lão nhân có thể giúp ta hóa giải. Nói tới đây thì không nói gì thêm, ngụ ý là vẫn muốn Vạn Na lão quái thay mình đi cầu Hồ Cầm lão nhân. Khí tức đồng nguyên quấn quanh đạo cơ, không chết không ngất. Vạn Na lão quái thấp giọng nói, tựa hồ dò xét tính chất của sát linh. Qua nửa ngày, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Phương Hành nói: có người chỉ điểm tìm đến Hồ Cầm lão nhân là bởi vì năm đó Hồ Cầm lão nhân hóa giải qua thập sát thi triển nguyên rùa ở trên người hắn. Lão phù nói cho người biết, ngươi tìm Hồ Cầm lão nhân cũng vô dụng, năm đó hắn trúng nguyên rùa không giống ngươi, không giải quyết được vấn đề của ngươi. Phương Hành nghe lời này sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới sát linh này khó chơi tới như vậy. Bất quá Vạn Na lão quái cầm tia sát khí kia, suy nghĩ nửa ngày lại nói khẽ: bất quá lão phù lại có thể thử xem. Vạn Na lão quái thở dài giải thích: năm đó Hồ Cầm lão nhân còn có thể sống xuất quan thực sự là vận khí, lúc ấy hắn bị thập sát ở trước khi chết thi triển nguyền rùa quấn lấy, đã đến tình trạng đầu hết râu hết đèn tắt, cái gọi là bế tử quan trên thực tế là nằm chờ chết. Âm sát quấn thân, dây dưa thần hồn, cả người đã phát điên, lúc gần chết lại ở trong lúc vô tình đánh nát vách đá, phát hiện một ngọc mạch che giấu ở dưới băng âm cung. Ngọc mạch kia chính là Thái Âm Huyền Ngọc, danh tự chính là Hồ Cầm lấy, bởi vì lúc trước ở trong tu hành giới vậy mà không có người nghe nói qua loại ngọc mạch này. Hơn nữa theo lẽ thường, loại hàn ngọc này cũng không tính là thượng đẳng, chỉ là khi đó Hồ Cầm bị nguyền rùa quấn thân lại ngoài ý muốn phát hiện trong ngọc này ẩn chứa hàn khí, vậy mà đã áp chế được lượng nguyền rủa trong cơ thể quán. Cũng nhờ lợi dụng ngọc này, hắn mới có thể sống sót được. Đương nhiên, về sau Hồ Cầm lão nhân nghiên cứu ngọc này, lại phát hiện loại ngọc này có rất nhiều tác dụng, cũng thúc đẩy kế hoạch hiện tại của chúng ta. Ngày sau ngươi sẽ biết. Bây giờ ta không thể nhiều lời, nhưng ngươi cần phải biết, lúc ấy Hồ Cầm chỉ là sát đinh quấn thân, bởi vậy có thể dùng loại hàn ngọc này hóa giải, làm cho người chúng sát đinh đồng nguyên với Trần Linh, làm bẩn đạo cơ, cùng với người đồng sinh đồng tử, căn bản không cách nào có thể dựa vào thái âm huyền ngọc hóa giải, chỉ có thể dựa vào pháp, chỉ có thể dựa vào nó áp chế. Nhưng vì vậy, ánh mắt của Vạn La lão quái ngưng trọng nhìn về phía Phương Hành nói, người cả đời sẽ không cách nào ly khai ngọc này, không ngừng dùng càng nhiều thái âm huyền ngọc đến hóa giải sát khí trên đạo cơ. Nhưng ngọc mạch này dù sao cũng có hạn, lão phù sống gần 800 năm cũng chỉ dưới băng âm cung thế qua loại hàn ngọc này, hơn nửa số lượng còn không nhiều, dùng không được bao lâu sẽ tiêu hao sạch sẽ. Sắc mặt Phương Hành dần dần ngưng trọng. Sự tình Vạn Đà lão quái nói rất đáng được coi trọng. Đúng vậy, nếu mình dựa vào thái âm huyền ngọc tới áp chế sát linh, không nói tới ảnh hưởng tới tu vi tăng tiến, chỉ nói nhu cầu về loại hàn ngọc này sẽ thành chế ước lớn nhất cả đời mình. Nhất là dù băng âm cung chịu không ngừng cung cấp hàn ngọc cho mình, ngọc mạch kia cũng không phải là lấy không hết. Phương pháp ngài nói là gì? Phương Hành nhìn về phía Vạn Đà lão quái, khuôn mặt bình tĩnh nói. Vạn Đà lão quái nói, năm đó lão phù gặp Hồ Cầm khổ sở, cũng có chút khó chịu, liền dùng 10 năm thiên nghiên cứu biện pháp giải quyết nguyền rủa, cuối cùng để cho ta ở lúc vô tình lợi dụng một môn huyền quyết không trọn vẹn mà khi còn trẻ ta lấy được, nghiên cứu ra một biện pháp có khả năng đi thông. Chỉ tiếc khi đó Hồ Cầm lão đầu đã tự mình giải quyết nguyền rủa nên chưa kịp thí nghiệm, có chút phong hiểm, bất quá nếu tu hành cũng xem như là lão phù cho ngươi một đại tạo hóa. Ta muốn thử một lần. Phương Hành không chút do dự đáp ứng. Vạn Đà lão quái ngẩng đầu nhìn hắn, điềm nhiên nói, nếu biện pháp kia đi thông qua sẽ mang đến cho người chỗ tốt không gì sánh kịp, nhưng nếu không thông, người cũng sẽ hối tiếc không kịp, có khả năng đạo cơ nứt vỡ, trở thành phế nhân. Phương Hành cực kỳ chăm chú nói, ta vẫn muốn thử một lần. Nét mặt hắn cực kỳ trịnh trọng, dù biện pháp này có phong hiểm, hơn nữa cả đời dựa vào thông minh u hàn ngọc áp chế sống qua ngày, còn nữa hắn cũng có chút tin tưởng Vạn Na lão quái. Theo Đại Bằng Tà Vương nói, thời điểm lão quái này trẻ tuổi cũng là một quái tài hiếm thấy danh dương tu hành giới. Người khác tu hành đều chuyên chú một đạo, tu vi tăng lên, từng bước phát triển, nhưng lão quái này lại là một quái tài, được xưng là không gì không biết, không chỗ nào không thông, đủ loại đồ vật, không có thứ gì hắn không cảm thấy hứng thú, không đi nghiên cứu. Bởi vì nghe nói Hồ Cầm lão nhân trúng nguyền rùa, liền phí 10 năm nghiên cứu pháp môn hóa giải nguyền rùa, là có thể thấy lốm đốm. Mà từ góc độ khác, một quái tài phân tâm nhiều chuyện khác như vậy, lại có thể kết thành kim đan, thấy đủ thiên phú kinh người quán rồi. Nếu như không phân tâm quá nhiều, nói không chừng hiện tại đã là nguyên anh cảnh rồi. Rất tốt, người đã đảm lượng này, lão phù há có thể không cùng người đánh cược một lần. Vạn Đà lão quái rất nghiêm túc nhìn Phương Hành đường này, mới chậm rãi nhẹ gật đầu nói, trong khoảng thời gian này lão phù sẽ rút chút thời gian bổ khuyết toàn bộ môn thần thông kia, về phần ngươi thì cứ tạm thời vững chắc tu vi đi. Xem ra năm lão gia hỏa chúng ta vì các thiên kiêu chuẩn bị thần thông pháp quyết, đối với ngươi đều vô dụng. Phương Hành nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, vì cái gì? Vạn La lão quái cười nói, chỉ tiếc năm đó lão phù không có dũng khí tu luyện pháp môn này, nếu không danh hào sở vực đệ nhất nhân sớm đã là của ta, khi nào đến phiên của lão tử Hồ Cầm kia chứ? Phương Hành giật mình, chậm rãi gật đầu, trong nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong. Lại căn dặn vài câu, Vạn Đa lão quái bảo Phương Hành ra ngoài. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, tự hồ ước gì lập tức bắt đầu nghiên cứu môn thần thông kia, để cho Phương Hành tu luyện xem hiệu quả. Được được được, ta đi. Đúng rồi, ta ở trong khoảng thời gian này làm gì? Phương Hành chắp tay sau lưng định đi khai, nhưng chợt nhớ tới chuyện này. Vạn Đa lão quái không chút nghĩ ngợi nói, đi quét rác đi. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé, và chúc mọi người ngon.